Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 147 nguyên tác. Tùy ý sinh sống 18 năm sau, biết được chính mình nơi thế giới là giả dối, là bị nhân vi sáng tạo ra tới, đều sẽ mộng bức. Lâm Uyển cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng chú ý điểm không biết vì cái gì, hơi chút chật từng cái. Ta, cùng ta ca, mỗi một cái bình thường muội muội đang xem chính mình ca ca thời điểm, cơ bản đều là tràn ngập ghét bỏ, chẳng sợ hắn lớn lên lại xoái cũng vô dụng. Bản chất đã sớm hiểu biết thấu thấu, ngẫm lại chính mình cùng Lâm Khê Đình ôm thậm chí là hôn môi. Hình ảnh, Lâm Uyển không cấm cảm thấy một trận ác hàn, vui đùa cái gì vậy? Liều mạng xoa nắn chính mình cánh tay, Lâm Uyển ý đồ đem mặt trên nổi da gà cấp ấn xuống đi, còn có, nàng hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoang đường, ngươi chính là bởi vì cái này, cho nên từ sinh ra bắt đầu, nhằm vào ta 18 năm. Lâm Uyển chỉ cảm thấy chính mình hoan uổng muốn chết, làm ơn. Lâm Ánh Nguyệt cũng tạc, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Đường ngươi biết ngươi tương lai sẽ chết ở chính mình tỉ tỉ trên tay thời điểm. Ngươi có thể không áp dụng hành động. Lâm Uyển cười lạnh, không chút do dự, ta không có khả năng sẽ làm như vậy sự. Cho dù nàng đối ba mẹ chờ mong xác thật rơi vào khoảng không, cũng không đến mức giết chết bọn họ nữ nhi, cho dù Lâm Ánh Nguyệt nơi trốn nhằm vào. Nàng cũng không đến mức muốn Lâm Ánh Nguyệt mệnh. Lâm Ánh Nguyệt híp mắt. Ta không tin, nhiều năm như vậy, nàng còn không hiểu biết trước mặt cái này là cái dạng gì người. Liền tính quan ngươi phòng tối, đem ngươi đẩy trong nước thiếu chút nữa chết đuối, tìm người luân gian ngươi, ngươi cũng có thể bảo đảm không hắc hóa. Lâm Ánh Nguyệt đối nguyên tắc chính mình đủ loại hành vi, thuộc như lòng bàn tay, từng vụ từng việc, nhìn thấy ghê người, Lâm Uyển. Lâm Uyển tức khắc liền ngậm miệng lại, nếu thật là nói như vậy. Kể chính mình quyết định không có khả năng nhân từ nương tay, Lâm Ánh Nguyệt đầu tường thảo phòng. Chừng đều 2 mét cao, trao mày lại buông ra. Lâm Uyển phát ra linh hồn khảo vấn. Cho nên, này đại khái chính là ngươi xuyên qua lại đây. Sở làm lớn nhất cống hiến. Vì rằng làm gì gì không được, nhưng là có một chút. Lâm Ánh Nguyệt tốt xấu có chính mình điểm mấu chốt, nàng hai đời thêm lên. Trải qua nhất hư sự, chính là ở mới sinh ra thời điểm, khóc kia hai giọng nói, nàng thỏa thuê đắc ý, ý chí chiến đấu sục sôi, cho rằng chính mình là chúa cứu thế. Kết quả cũng không có thể cứu thành công, mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm. Nàng cảm thấy dù sao đều là nhà làm phim. Không có gì quan trọng, ở chính mình sinh mệnh đã chịu thật lớn nguy hiểm dưới tình huống. Cơ hồ không có ai có thể rộng lượng đem sinh hy vọng nhường cho người xa lạ, Lâm Ánh Nguyệt dù sao. Là làm không được cứ việc như thế, nhưng nàng nghe được Lâm Uyển những lời này khi, vẫn là chát tâm không được, chỉ là ngoài miệng như cũ cường ngạnh. Nếu lúc trước là tiểu muội lưu lại, người không chừng sớm xuống mồ, Lâm Uyển mặt vô biểu tình. Nếu là nàng, ta cũng sẽ không dùng đối phó ngươi kia một bộ đối phó nàng. Nàng cũng sẽ không giống ngươi dường như đối phó ta oán sao? Tự nhiên là oán, ai bị lấy như vậy lý do nhằm vào nhiều năm như vậy? Đều thoải mái không đứng dậy, hận sao? Đôi khi, xác thật hận không được chính là, chung quy không tới cái kia phân thượng cho nên, làm nàng đem thiếu hạ nợ con. Lại xóa bỏ toàn bộ đi, Lâm Uyển chuyển đầu, nói lên cái này, tiểu muội lại là chuyện gì xảy ra? Nàng nhạy bén phát hiện hoa điểm, người như thế nào chưa nói nàng kết cục là thế nào? Tiểu muội thấy thế nào? Cũng không giống như là người qua đường giáp a. Ngươi xác định, cái gọi là thư, không phải ngươi phán đoán ra tới. Cảm giác, không phải thực đáng tin cậy bộ dáng ách, Lâm Ánh Nguyệt khô cằn cười một chút. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, tiểu muội mới sinh ra thời điểm, liền treo, nàng căn bản là không tồn tại, sống 18 năm. Thình lình bị không tồn tại huyền ngư, ngoặc kép, Lâm Uyển, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Uyển nhíu mày, sao có thể, cho nên, ta nói sao, Đây là dựa theo nguyên bản cốt truyện, ai có thể nghĩ đến. Nho nhỏ Lâm gia, tổng cộng 6 cá nhân, trừ bỏ Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm bên ngoài. Một cái nam chủ, một cái nữ chủ, một cái người xuyên Việt, cùng với một cái đại quải so, 4 cái hai từ, không một cái là bình thường, ngẫm lại cảm giác này. Quả thực không cần quá toan sảng, trộm nhìn Huyền Ngư liếc mắt một cái. Thấy nàng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, vì thế Lâm Ánh Nguyệt đánh bạo đem nàng gốc gác sốc. Trộm nói cho ngươi, tiểu muội cũng là xuyên, ta phía trước vẫn luôn tưởng chính mình hiệu ứng bươm bướm. Bởi vì ta trước tiên sinh ra, nàng mới không ở mụ mụ trong bụng nghẹn chết đâu. Ai biết, ai, nhân ra là dựa vào chính mình bản lĩnh. Lâm Uyển hoàn toàn sợ ngây người. Hảo sau một lúc lâu, nàng vẻ mặt đồng tình. Ba ba mụ mụ, hảo đáng thương a. Huyền Ngư, ngoặc kép, Huyền Ngư cảm thấy chính mình không thể lại trầm mặc. Nghe xong ban ngày, nàng đã không biết nên bày ra cái gì biểu tình hảo, kỳ thật. Người mới là cái kia muội muội, ở Lâm Ánh Nguyệt dại ra trong ánh mắt. Huyền Ngư dần dần hoàn nguyên sự tình chân tướng, là ngươi đoạt ta vị trí, ta là tỷ tỷ cũng. Nói cách khác, Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt, nguyên bản vừa sinh ra liền chết. Kỳ thật là ta. Huyền Ngư lẳng lặng nhìn nàng, Lâm Ánh Nguyệt ôm đầu. Vẻ mặt ngọa tao, chuyện này không có khả năng. Trong sách nói, muội muội thân thể suy yếu. Thân thể suy yếu chính là muội muội. Nàng thân thể vô cùng bồng, tuyệt đối là tỷ tỷ. Huyền Ngư sâu kín thở dài, Huyền Ngư bên này còn chưa nói lời nói. Lâm Uyển liền nhịn không được mở miệng, ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu muội đều nói như vậy rõ ràng, ngươi còn không rõ sao? Lâm Ánh Nguyệt ngửa đầu, vẻ mặt mờ mịt, minh bạch cái gì, rút cạn, nhất định phải mang nàng chắc một chút chỉ số thông minh. Nhìn xem có phải hay không sinh ra thời điểm, đem đầu óc lạc chỗ nào rồi, Lâm Uyển hít sâu một hơi. Tiểu muội có thể rõ ràng nói ra này hết thảy, chứng minh nàng ở mụ mụ trong bụng thời điểm, cũng đã có ý thức. Lâm Uyển phảng phất đang xem một cái ngốc tử. Ngươi đoán, thân thể của ngươi là như thế nào biến tốt, Lâm Ánh Nguyệt. Ngoặc kép chấm than, kia tự nhiên là, tiểu muội bang vội, trong phút chốc, nàng linh hồn nhỏ bé đều như là bị rút ra giường như. Cả người đều phóng không, hảo sau một lúc lâu, Lâm Ánh Nguyệt đôi môi nhu chiếc, ngoặc kép, xin lỗi, chính mình quả nhiên, không có gì dùng a, tưởng xoay chuyển không có thể xoay chuyển, tưởng thay đổi cũng không có thể thay đổi. Nếu không phải tiểu muội trở về, tình huống sẽ một chút chuyển biến xấu đi xuống, cuối cùng. Lại lần nữa đi lên nguyên tắc con đường, thực xin lỗi. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngươi cái dạng này diễn cho ai xem đâu. Nhịn không được đạp Lâm Ánh Nguyệt một chân, thấy nàng đối chính mình trợn mắt giận nhìn, Lâm Uyển đôi tay ôm ngực thật cảm thấy xin lỗi. Phải hảo hảo đền bù. Ngoài miệng nói có ích lợi gì, theo bản năng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Ánh Nguyệt cắn răng, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ, trong chớp nhoáng, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì. Sau đó trước mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, ta có thể đem tương lai muốn phát sinh cái gì nói cho tiểu muội a. Có tiên tri kỹ năng, lấy tiểu muội bản lĩnh, tất nhiên có thể nâng cao một bước cho tới bây giờ. Lâm Ánh Nguyệt còn tin tưởng vững chắc, chính mình chính là sống ở một quyển sách, xem nàng chắc chắn bộ dáng. Ngay cả Huyền Ngư cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có như vậy trong nháy mắt. Nàng thật cho rằng chính mình tồn tại là giả dối đâu, nhưng là ngay sau đó. Huyền Ngư khóe mắt liền đi theo trừ trừ cam, thiếu chút nữa bị nàng cấp mang thiên, đại thế giới. Đều là tự nhiên hình thành, là vũ trụ ý chí. Sao có thể sẽ là người nào đó sáng tạo đâu? Liền tính là cái gọi là chúa sáng thế, cũng chỉ là thánh nhân cấp bậc tồn tại thôi, Huyền Ngư sâu kín thở dài. Người trước mắt chính là chân thật thế giới, không phải hư cấu, chuyện này không có khả năng. Lâm Ánh Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, ngươi ở gạt ta, khác nàng đều có thể tin. Liền cái này không được, ngươi không biết. Ta cùng ngươi giảng, ta thật sự không có nói dối. ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng là yêu thương bla bla bla bla. Lâm Ánh Nguyệt lải nhải, Đình Chỉ thấy nàng có càng nói càng hưng phấn. Rất có không đem chính mình tẩy não thành công tuyệt không bỏ qua tư thế. Huyền Ngư chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nếu thực sự có quyển sách này nói. Kia chỉ có thể là cùng bầu trời đám kia người có quan hệ, bọn họ làm dân bản xứ. Tự nhiên có thể thông hiểu tam giới mọi việc, hỏi bọn hắn chuẩn không sai, ngươi đem thư danh. Tác giả danh, còn có đại khái nội dung viết xuống tới. Ta giúp ngươi hỏi thăm, Huyền Ngư tùy tay nhảy ra giấy bút, Lâm Ánh Nguyệt. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, ngoạn ý nhi này cũng có thể nghe được. Lâm Nguyền, ngoặc kép, cảm giác, sự tình càng ngày càng huyền huyễn, tuy rằng trong lòng đột nhiên lột bột một chút. Nhưng Lâm Ánh Nguyệt lại không cho rằng chính mình là sai, một bên viết. Nàng một bên lẩm nhẩm, tiểu muội, ngươi liền tiếp thu hiện thực đi. Chúng ta thật sự đã không ở nguyên thế giới. Ít nhất thế giới tên liền không giống nhau, nàng đại khái. Minh bạch là chuyện như thế nào, Lâm Ánh Nguyệt hẳn là mặt khác đại thế giới. Nếu không chính là tiểu thế giới lại đây, Huyền Ngư đỡ chán. Ngươi nguyên bản trụ địa phương, tên gọi là gì? Lâm Ánh Nguyệt không nghi ngờ có hắn. Lan Tinh A, làm sao vậy? Tiếp nhận tờ giấy, Huyền Ngư cười một chút. Không có gì, nếu có cơ hội nói, mang ngươi về nhà nhìn xem, Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Nguyền, ngoặc kép chấm hỏi, miêu miêu miêu, liền ở hai nữ sinh lần lượt mộng bức thời điểm, Huyền Ngư đã đem bầu trời thái thượng lão quân cấp chiêu xuống dưới, vị này. Trước kia còn tìm cái bức họa, viết cái tên ý tứ, hiện tại đều không làm này đó tiền diễn. Trực tiếp liền đơn giản như vậy thô bạo, thái thượng lão quân trong lòng oán giận. Trên mặt còn lại là nhất phái hiền từ. Đạo hữu tìm ta, có quan trọng sự, ngoạ tao, lớn như vậy một người. Thế nhưng, đột nhiên, ra, hiện, Lâm Ánh Nguyệt nhận chi bị quăng ngã hy toái. Biểu tình trống rỗng, đến nỗi trong vòng một ngày thu được hai lần đánh sâu vào Lâm Huyền. Biểu tình đã hoàn toàn ra nẻ, không được không được. Thế giới này quá điên cuồng, chính mình đến hảo hảo chậm rãi, lúc này, thái thượng lão quân mới chú ý tới, bên cạnh thế nhưng có hai cái phàm nhân, bất quá nếu là vị này cho phép, kia hẳn là không có gì ảnh hưởng mới đúng, giây tiếp theo. Thái thượng lão quân trên tay bị nhét vào một chương tờ giấy, mặt trên rậm rạp, viết đều là tự cái này cho ngươi. Phiền toái ngươi giúp ta tra một chút là tình huống như thế nào, Huyền Ngư theo thường lệ từ hỗn. Độn Châu lấy ra một quả mắt phượng bồ đề, không chút do dự nhận lấy. Tay áo vung, thái thượng lão quân giả vờ không có việc gì phát sinh. Đem Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt đều xem ngây người, không dám. Không dám, yêu thương. Tác giả tên là Tử Đằng, ta giống như, có chút ấn tượng, trần chờ một cái chớp mắt. Thái thượng lão quân phất trần vung lên, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Huyền Ngư hơi hơi gật đầu. Hảo trơ mắt xem đối phương rời đi, toàn bộ nói chuyện với nhau quá trình không vượt qua 2 phút. Một bên Lâm Ánh Nguyệt nơm nớp lo sợ, hắn muốn làm cái gì? Huyền Ngư hảo tâm giải thích, đương nhiên là làm nàng đem nguyên tác giả tìm tới, Lâm Ánh Nguyệt trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, Huyền Ngư sửng sốt một chút. Như thế nào, ngươi không thích sao? Không nên a, ngươi như vậy thích quyển sách này. Nhìn đến nguyên tác giả chẳng lẽ không vui sao? Thật là không hiểu được hiện tại tiểu nữ sinh trong lòng là nghĩ như thế nào. Hết chương.